Chương 1. 282 đói xong chóng mặt 3 ngày qua đi, đứa trẻ mở mắt nháy mắt, vòng xoáy đen kịt tại hai con ngươi chỗ sâu có chút lưu chuyển, tiếp theo thu về bình tĩnh. Bây giờ nàng đã xem cảnh giới đại khái vững chắc tại cấp 6 huyền sư đại thành cảnh lên, khoảng cách cấp 6 huyền sư đỉnh phong, thật sự là có thế đun nở dê tay đến thân ở sư môn không so với cửa bên ngoài cờ ân nở để phòng nhiều hơn, bây giờ tự nhiên không cần liễm tức phù ẩn giấu tu vi. Ngựa đầu quan sát hướng trên đỉnh đầu tụ tập một đoàn nhỏ nồng hậu dày đặc huyền lực, Tiêu Mục không khỏi hỏi nói, cầu cầu, này một đoàn làm gì? Chủ nhân đừng lãng phí, để lại cho ngươi. Nấc ra hỏa này thế mà hấp thụ huyền lực đánh ở một cái nó đến cùng hấp thu bao nhiêu huyền lực. Tiểu Mục yên lặng đem kia một đoàn nhỏ huyền lực hút vào huyền mạch bên trong, thoáng vận chuyển một chút, liền ngạc nhiên phát hiện, huyền mạch mở rộng về sau, nàng hấp thụ chứa đựng tiêu hóa huyền lực tốc độ rõ ràng tăng tốc không ít. Này xóa huyền lực vào nàng huyền mạch, như vào đại dương mênh mông rất nhanh liền bị thân thể triệt để tiêu hóa. Tiểu Mục khẽ thở dài một cái, quả nhiên. Quanh thân huyền lực còn không có đạt tới trạng thái bao hòa, nói cách khác thực ra nàng bây giờ còn có thể tiếp tục tấn cấp, chỉ cần có đầy đủ nhiều huyền lực rót vào. Không gì hơn cái này vừa đến cảnh giới thăng được cũng quá nhanh. Nếu như tấn cấp viên mãn hoàn thành, bình thường tại tự thân huyền lực trạng thái bao hòa hạ, chí ít trong 12 thời thần là không hấp thu được ngoại giới huyền lực. Đây cũng là huyền sư bản thân tự chủ bảo hộ cơ chế, để tránh vô cùng vô tận hút vào huyền lực. Tạo thành huyền mạch phụ tải quá lớn, thậm chí thân thể không chịu nổi ngoại lực đè ép dẫn đến bạo thể. Ước chế cảnh giới tăng trưởng, cũng là tu tâm một loại tuyệt hảo thể hiện. Không có kiên định ý chí lực, người bình thường là không nỡ ước chế. Vì sao muốn ước chế đâu tu luyện như thế khổ, 3-5 năm mới có thể tấn cấp một lần, đương nhiên muốn để nó một lần tấn cấp viên mãn. Bằng không, lần sau tấn cấp ai biết là ngày tháng năm nào hơn nữa. Bình thường huyền sư quá trình tấn cấp tuyệt đối sẽ không giống như đứa trẻ mạnh như vậy còn liền lên hai cái đại giai hai cái tiểu giai thăng liền đã rất tốt được không. Cho nên cũng căn bản không cần đi ức chế tấn cấp. Đứa trẻ thu hồi hai tay đứng dậy, vừa mở ra tu luyện thất đóng chặt cửa, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, không tốt rồi, rõ ràng hồ sư muội té xỉu. Mau mau cho sư muội uống nước đứa trẻ cộc cộc cộc chạy tới. Chỉ chuyển biến tốt mấy tên sư tỷ đem một tên áo xanh cô nương mang lên một bên ghế đá ngồi xuống. Áo xanh cô nương mặc dù tỉnh lại, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, bờ môi cu nở dê không có chút huyết sắc nào. Ngạch cấp 3 huyền sư thân thể như thế suy yếu a như thế nào cô nương này nhìn qua lung lay sắp đổ bộ dạng. Cấp 3 huyền sư thân thể độ bền bỉ, hoàn toàn có thể cùng rèn thể sư 3 tầng đánh đồng. Không đến nỗi yếu như vậy a tiểu gia hỏa dẫm lên bước nhỏ chen đến mấy vị sư tỷ phía trước. Đệ nhị phong mấy tên sư tỷ nhao nhao hướng đứa trẻ nhìn lại, này xem xét không khỏi đều là sững sờ. Hở ngươi là tiểu sư muội đi ngươi xuất quan á nói chuyện sư tỷ, ngày đó vừa mới bắt gặp sư phụ ôm vị tiểu sư muội này trở về, cho nên nhận ra tiểu mục. Cái khác mấy cái nghe nàng tiểu nói này, lúc này mới hiểu được ý nguyên lai vị kia luôn luôn giam giữ tu luyện thất cửa. 3 ngày qua đem toàn tông huyền lực đều dẫn đến bên người tiểu sư muội, chính là trước mắt vị chủ nhân này. Tiểu sư muội chính ngồi xổm ở tô thanh mặt hồ trước, cầm cổ tay của nàng ánh mắt cổ quái nhìn từ trên xuống dưới nàng. Tô thanh hồ hướng nàng cười cười, hữu khí vô lực nói, tiểu sư muội, thế nào? Ngươi là đói xong chóng mặt. Tiểu mục nói ra lời này thời điểm, chính mình cũng không thể tin được. Đường đường cấp 3 huyền sư, lại bị đói xong chóng mặt. Cái này cũng thật là một cái kỳ hoa a.